Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 379, chương 380, quỷ dị hoa la đơn. Mang theo một túi nhỏ phân ure, Trương Nham lòng tin tràn đầy trở về nhà. Thật nhanh, hắn vừa vào cửa tự nhiên là chạy hoa la đơn đi. Nhìn thấy sớm bên trên vẫn là chồi non trạng thái, lá cây hiện tại đã mở ra đến trưởng thành, trường thành lớn chừng bàn tay non diệp. Tốc độ này, hoắc, cho người thêm chút đi phân ure bổ sung dưỡng phân. Hắn không dám vung quá nhiều, từ trong túi bắt một chút ít đều vẩy vào hoa la đơn cây chung quanh. Về sau thu lại phân ure cái túi. Hắn biết nhân thể nước tiểu bên trong phân ure ngậm số lượng là phi thường ít. Hiện tại cái này một chút ít cũng đã rất nhiều. Chờ ngươi ngày mai lại dài cái doài. Trương Nham cũng không thể một mực ngồi xổm ở hoa la đơn bên cạnh bên trên trông coi. Hắn cơm khuya còn không có ăn. 570, cất kỹ phân ure cái túi liền đi ra ngoài đi ăn cơm. Ngày thứ hai sớm bên trên hắn vừa mới tỉnh. Răng đều không xoát mặt, cũng không có tẩy liền thẳng đến chuối tây đi. A, làm sao không có dài cái? Hoa la đơn lá cây vẫn là như vậy mấy chương. Không nhiều không ít, hôm qua mọc ra non diệp hắn thấy là lớn cỡ bàn tay. Hiện tại vẫn là lớn cỡ bàn tay, khả năng dài ra chút, nhưng mắt thường rất khó phân biệt ra. Chẳng lẽ là phân ure còn không có hấp thu? Đúng. Khẳng định là như vậy, hôm qua vung chính là hạt tròn, không tốt hấp thu ha. Hắn thậm chí nhìn thấy bùn đất bên trên còn có mấy khỏa còn không có tan ra. Phân ure hạt tròn, nhưng bây giờ hắn cũng không dám lại chọn lấy phân ure nước tưới. Vạn nhất phân ure quá chết nhiều làm sao bây giờ, chỉ có thể lẳng lặng chờ đợi. Thời gian qua hai ngày, Trương Nham một mặt mộng bức. Hoa la đơn tốc độ phát triển mảy may không thay đổi nhanh. Kia mấy chương lớn chừng bàn tay non diệp chỉ có trưởng thành vài vòng mà thôi. Đây là cái đạo lý gì? Khó nói nhất định phải dùng nước tiểu sao? Căn cứ thực tiễn ra chân lý tinh thần. Trương Nham kéo ra khóa kéo. Trương Nham một ngày này đều là đầy cõi lòng mong đợi. Kỳ thật đang chờ mong bên trong còn ngậm lấy một tia khó chịu. Nếu là thật thành công, vậy sau này đều phải dùng tiểu tiện tưới a. Cuối cùng có hay không cầm miếng đất đều là mùi nước tiểu khai a. Còn thế nào hóng mát? Trương Nham lắc đầu, các loại hồi đi xem tình huống rồi nói sau. Đây là quá quái lạ. Chờ hắn tâm sự nặng nề về đến nhà. Quả nhiên, kia mấy chương non diệp tất cả đều dài đến dài nửa thước. Đơn giản linh dị. Nguyên bản ở đơn vị lúc còn đang suy nghĩ lấy muốn đừng lại cho hoa la đơn xối nước tiểu trương. Nham nhìn thấy kia kiều diễm ướt át hoa la đơn diệp không có nửa điểm tì khí. Đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve non diệp. Phảng phất tại vuốt ve người yêu da thịt. Tâm hắn lý quỷ dị biến hóa chính hắn chỗ nào lại biết. Nhu hòa phủi nhẹ hoa la đơn diệp bên trên cho bụi. Hắn giải khai dây lưng quần. Tiếp tục tưới tiêu, hoa la đơn a hoa la đơn, ta cho ngươi bón phân, ngươi mau mau lớn lên. Hắn cử chỉ điên rồ. Từ ngày đó lên, Trương Nham mỗi ngày hai lần tưới tiêu hoa la đơn. Vẻn vẹn một tháng, hoa la đơn đã kinh biến đến mức xanh tươi tốt, có thật nhiều chi nhánh. Hoa la đơn sinh tiểu mỹ nhân tiêu nữa nha, đây cũng là con của ta nha. Hắn nhẹ nhàng chạm đến một tí tiểu mỹ nhân tiêu non diệp, mang theo từ phụ yêu thương, mà hoa la đơn cùng tiểu mỹ nhân tiêu bị gió thổi qua. Cũng giống như hoan nghênh nam chủ nhân về nhà thê tử cùng hài tử. Trương Nham mười phân đầy, mỗi ngày đi làm lại cáo biệt, tan tầm về nhà sẽ nói, ta trở về. Hắn càng ngày càng mê muội tại hoa la đơn. Thậm chí ngay cả trong đơn vị đồng thời tổ chức hoạt động hắn cũng không lại tham gia. Liên hoan ca hát cái gì hết thảy thoái thác. Các đồng nghiệp đều cho là hắn thật cùng bạn gái ở chung còn là thế nào. bằng không thì kia một mặt hạnh phúc bộ dáng là từ đâu tới? Âm lịch 7 tháng 7, Tết Thất Tịch, sao sao lễ tình nhân, kia một lùm hoa la đơn đã dáng dấp cùng Trương Nham Cao không sai biệt cho lắm. Bão vừa mới qua khứ, khẩn trương vài ngày Trương Nham lại phát hiện hoa la đơn không có chút nào chịu ảnh hưởng. Vẫn như cũ như vậy, xanh tươi tốt đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Với lại hắn phát hiện tại sớm nhất gốc kia hoa la đơn bên trên mọc ra một chuỗi màu đỏ nụ hoa. Trương Nham kinh hỉ vạn phân, đúng lúc là đêm thất tịch, hoa la đơn mở hoa, thật là quá đẹp. Thừa dịp bão qua đi dâm mát, Trương Nham rời một cái ghế nằm hướng hoa la đơn bụi bên cạnh ngồi xuống. Thừa lên mát, tại hoa la đơn bên cạnh thế mà ngay cả con muỗi đều không có. Vô cùng thoải mái dễ chịu, cái này không phải liền là Trương Nham chủng hoa la đơn lúc mong đợi tràng cảnh a. Khóe miệng ngậm lấy vẻ mỉm cười, Trương Nham tại ghế nằm bên trên ngủ thiếp đi. Tại hắn bên trên con mắt một khắc này, chuối tây sống, từng chương lá cây vây quanh Trương Nham vuốt, có là tại cho Trương Nham quạt gió, có là tại cho Trương Nham đuổi muỗi, tựa như thành tinh đồng dạng, mà bị đuổi kịp con muỗi cũng không có bay đi. Nếu như nhìn kỹ sẽ phát hiện chuối tây diệp bên trên có cái này từng cái lỗ hổng nhỏ, làm hoa la đơn diệp vỗ hướng con muỗi thời điểm, con muỗi liền bị nó nuốt, nó đang ăn con muỗi. Cây nắp ấm cùng ăn thịt người hoa đều có thể săn mồi côn trùng, nhưng chúng nó đều là tản mát ra đặc thù mùi đến hấp dẫn côn trùng rơi vào bọn chúng trong cạm bẫy, mà không phải giống cái này bụi hoa la đơn đồng dạng chủ động săn mồi. Lúc này Trương Nham đã thư thư phục phục tiến nhập mộng đẹp. Tại trong mộng của hắn mặt một cái lục quần áo mỹ nữ đem hắn nhẹ nhàng ôm vào trong lòng. Vô cùng dịu dàng, kia ôm ấp giống như ba, tám là khi còn nhỏ mẫu thân ôm ấp, lại như là hắn chờ đợi người yêu ôm ấp. Hắn mỉm cười đắm chìm trong đó không muốn tỉnh lại. Gâu, bỗng nhiên một tiếng chó sủa tựa hồ là từ rất xa xôi truyền đến. Ôm hắn áo xanh mỹ nữ phảng phất nhận lấy kinh hãi, trong nháy mắt liền biến mất. Hắn cũng từ trong mộng tỉnh lại. Tại hắn tỉnh lại trong nháy mắt, nguyên bản linh hoạt vô cùng hoa la đơn diệp có biến thành theo gió nhẹ lắc lư bộ dáng, nhìn không ra mảy may dị thường. Nhà ai chó chết, ngù kêu to, tức giận la mắng một tiếng. Hắn xách ghế nằm đang chuẩn bị vào nhà, chợt phát hiện hoa la đơn nụ hoa mở. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.